Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 474, C474, giết gà dọa khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm nói, cô có biết Tộc Cơ Hoàng ở đâu không? Diệp Phàm trầm giọng nói, tôi không biết, nhưng không biết trong tình báo các có ghi chép nào về Tộc Cơ Hoàng hay không? Hoa Hồng Đỏ nói, Diệp Phàm nghe nói về tình báo các, nhíu mắt hỏi. Tình báo các là gì? Tình báo các là trung tâm tình báo của Bách Hoa Lâu. Ở đó có tất cả các loại thông tin quan trọng kể từ khi thành lập Bách Hoa Lâu, bao gồm thông tin chi tiết về các quan chức lớn và thế lực lớn trong Long Quốc, tất cả đều được ghi lại ở đó. Hoa Hồng Đỏ giới thiệu, trong Bách Hoa Lâu còn có một nơi như vậy. Đối với việc này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Vậy cô lập tức cử người đi kiểm tra thêm đi. Còn nữa, trước đó tôi có đưa cho Xuân Lan một tấm lệnh bài, cô cũng cho người điều tra rõ xuất xứ của nó, có tin tức gì thì báo ngay cho tôi. Dạ, Hoa Hồng Đỏ gật đầu nói. Cùng lúc đó, tin tức phủ Đoàn Vương bị giết sạch, Đoàn Vương cùng các con trai đều bị giết chết trong vương phủ đã lan truyền khắp đế đô. Trong lúc nhất thời, gây chấn động toàn bộ đế đô. Đoàn Vương là một trong 8 vương gia của Long Quốc, quyền cao chức trọng, ai dám đắc tội. Bây giờ Đoàn Vương và các thế tử đầu bị chém giết ngay trong vương phủ, đây đúng là một sự khiêu khích trắng trợn. Ai có lá gan lớn như vậy, dám làm ra chuyện này. Ngay lập tức, lại có tin tức lan truyền nói người giết sạch phủ Đoàn Vương là đệ tử của lâu chủ Bách Hoa Lâu. Tin tức này vừa truyền ra, lại một lần nữa gây chấn động các thế lực ở khắp nơi. Ai có quyền lực và địa vị ở đế đô đều đã nghe nói về Bách Hoa Lâu chủ. Đây là một đại lão đã khiến các thế lực ở Long Quốc phải khiếp sợ hơn mười mấy năm trước. Chỉ là đối phương đã biến mất nhiều năm, bây giờ đệ tử của bà ấy lại xuất hiện, vừa ra tay đã diệt một vương gia, điều này quá bất ngờ. Ngay sau đó, các nơi quyền quý, gia đình giàu có, thế gia, và quan viên từ khắp nơi trong đế đô đều bắt đầu bàn luận về đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ. Ngay khi tin tức này xuất hiện, những thế lực vốn muốn đánh chiếm Bách Hoa Lâu khi nó không có người. Chỉ huy lập tức từ bỏ ý định này, mà đây chính là nguyên nhân Diệp Phàm tự làm lộ thân phận của mình. Điều hắn muốn chính là thông qua việc giết Đoàn Vương hù dọa những kẻ muốn lợi dụng Bách Hoa Lâu. Đây là giết gà dọa khi, đế đô, tầng cao nhất của một câu lạc bộ cao cấp. Đây là một căn phòng cực kỳ sang trọng. Lúc này, trên chiếc ghế sofa kiểu châu Âu trong căn phòng này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp trai, trên người toát ra khí chất cao quý. Đang ngồi ở đây pha trà một cách thoải mái, đứng bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo trắng với ánh mắt kiêu căng lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Đại ca, anh có ý kiến gì về đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ không? Có thể giết được Đoàn Vương trong phủ Đoàn Vương, thực lực của thằng nhóc này rất mạnh. Người đàn ông pha xong một tách trà, cầm lên uống một ngụm, nhỏ giọng nói. Vốn dĩ chúng tôi muốn tìm cơ hội nắm quyền kiểm soát Bách Hoa Lâu. Nhưng bây giờ thiếu chủ của Bách Hoa Lâu đã xuất hiện, e rằng sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Người thanh niên kiêu căng lạnh lùng hỏi, không phải hắn xuất hiện sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần hạ gục thiếu chủ của Bách Hoa Lâu, thì Bách Hoa Lâu sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, có đúng không? Người đàn ông mỉm cười. Vậy có cần em ngay lập tức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội. Cậu đi điều tra lai lịch của hắn trước đã. Người đàn ông nói, dạ, người thanh niên kiêu căng lạnh lùng gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Vân Thiếu, bên ngoài căn phòng này, Hoa Thừa, thiếu gia nhà họ Hoa, đứng ở đây kính cẩn nói với thanh niên kiêu căng lạnh lùng. Lập tức điều tra tình hình của đệ tử Bách Hoa Lâu chủ. Người thanh niên lạnh lùng hét lên, dạ, Hoa Thừa gật đầu. Tại sở giám sát, sở trưởng sở giám sát ngồi trên xe lăn. Nghe cấp dưới báo cáo, thằng nhóc này còn là đệ tử của Bách Hoa Lâu chủ, thú vị, đúng là thú vị, sở trưởng, thằng nhóc này đã giết Đoàn Vương khiến toàn bộ đế đô bàn tán sôi nổi. Một trong 4 người giám sát lớn của sở giám sát, Dư Thiên Hành đứng đó nói. Hắn đến đế đô thật đúng lúc, anh lập tức lan truyền tin tức, nói là Long Tỷ đang ở trên người hắn. Sở trưởng sở giám sát nói thẳng, sở trưởng định để bọn họ đấu đá lẫn nhau, còn chúng ta hưởng lợi. Trong mắt Dư Thiên Hành lóe lên một tia sáng, để bọn họ từ từ đấu, chúng ta chờ xem kịch không phải tốt hơn à, sở trưởng sở giám sát nở một nụ cười lạnh lão. Ý tưởng này của sở trưởng rất hay, Dư Thiên Hành gật đầu. Được, anh đã tìm được vị trí của tình báo các của Bách Hoa Lâu chưa? Sở trưởng hỏi. Chúng tôi đã tìm hiểu sơ bộ, mấy ngày nữa có thể xác nhận chính xác. Dư Thiên Hành trả lời. Sau khi xác nhận, lập tức thông báo cho đội quân thiết giáp đen để hành động, ngoài sở giám sát. Tôi không muốn có lực lượng tình báo thứ hai tồn tại ở Long Quốc, sở trưởng sở giám sát lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đã hiểu, Dư Thiên Hành cúi đầu nói. Cách chương.